Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 230. Góc truyện audio.com. Phàn Cơ phút chốc bưng kín bụng, nơi đó lại có màu đỏ ánh sáng thẩm thấu vật liệu may mặc, giống như là muốn xuyên thấu qua làn da nhảy đánh ra. Nét mặt của nàng bắt đầu trở nên thống khổ, tái nhợt mặt thượng toát ra tinh tế mồ hôi hột. Khuynh Anh lo lắng muốn dùng linh lực thay nàng trấn ở kia phương hỗn loạn. Phàn Cơ lắc lắc đầu, tiếp tục nói, không chết được chỉ cần có đứa bé này sống ở trong bụng ta một ngày. Ta liền vĩnh viễn đều không chết được. Nàng câu cười, lại cười là như thế thích nhiên. Hắn định đã bắt đầu oán ta, hận ta đây. Cái nhẫn tâm mẹ nào có đứa bé sẽ thực sự hận mẹ của mình. Ngươi không cần nói, đứa bé định chỉ là sợ hãi. Sợ hãi ngươi không nên. Hắn Khuynh Anh lo lắng lau chùi nàng suy yếu mồ hôi hột. Thấy kia màu đỏ ánh sáng bắt đầu biến yếu, lại mắt đỏ vành mắt tiếp tục nói, đứa bé này chúng ta ở lại, nơi đó có trời sinh liền là người xấu, chỉ cần chúng ta hảo hảo giáo, mặc kệ hắn là ma là thần, đều sẽ biến tốt không, hắn không thể lưu. Phàn Cơ cắn răng cầm tay nàng, Khuynh Anh, ta giết không được hắn, ngươi nhưng có thể. Ngươi lời còn chưa dứt, Phàn Cơ hai mắt tối sầm, cuối cùng nhịn không được ngất đi. Mà kia hồng quang chợt đại thịnh, như là khắp bầu trời huyết quang, tràn ngập đầy toàn bộ gian phòng. Trong phòng màu đỏ sáng kinh người, Khuynh Anh vội vã sờ lên Toàn Cơ linh mạch, kia khí tức cũng loạn kinh người, đấu đá lung tung, toàn không quy luật, mà này hỗn loạn căn nguyên đều đến từ chính nàng bào thai trong bụng. Cách phải vóc, nàng cũng có thể thấy kia sáng bắn ra bốn phía đồ đằng dường như vật còn sống. Bảy đóa huyết hoa, thất trùng tư thái, du long bình thường, ở Toàn Cơ trên bụng lung tung lủi động. Khuynh Anh xuyên thấu qua Toàn Cơ trong tay thấu nhập linh lực, lại lọt vào bắn ngược, kia đến từ thai nhi linh tức cường mà hữu lực, như tấm chắn bàn đem Toàn Cơ gắt cao hộ ở trong phạm vi. Không muốn làm cho bất luận kẻ nào đụng vào, mà cũng là ở cùng lúc này, kia cường hữu lực linh lực thư mà chậm uất thiếp khóa Toàn Cơ toàn thân. Dần dần đem kia hỗn loạn mạch đập lắng lại xuống, cuối cùng trở nên như hồ nước bản yên lặng mà an tường. Khuynh Anh ngơ ngẩn nhìn đây hết thảy, trong lòng lại nghĩ tới tức khắc kinh hoàng nai con, chính cùng đường than khóc, ngồi xổm góc tường bưng nước mắt, cắt cao lôi duy nhất cứu mạng rơm rạ, rất sợ thực sự sẽ bị vứt bỏ, trong lòng không khỏi mềm nhũn, đứa bé này còn chưa đi tới thế gian. Liền muốn bởi vì các loại nguyên nhân mà bị gạt bỏ. Có ai có thể so sánh hắn càng mờ mịt bất lực? Có ai có thể so sánh hắn càng khó quá khổ sở? Hắn tóm lại là vô tội. Hơi thở dài một hơi, theo trong hà bao đem La Sát Đào đi ra. Nói, đãi sẽ một canh giờ sau ta nếu không tỉnh, ngươi liền dùng sức cắn ta. La Sát hừ lạnh hừ, vừa đối thoại hắn nghe được một chữ không lọt. Đã phát sinh việc làm cho hắn kinh ngạc không ngớt, thì ra này thần giới không ngờ kinh xảy ra bậc này đại sự. Nếu đem việc này công bố thiên hạ, kia sáu giới liền thực sự rối loạn. Năm đó tộc Tu La làm tiên phong diệt ma tộc, lại bị thần tộc lợi dụng hết rồi liền đá ra. Thần tộc tuy mạnh đại, nhưng lại thiếu chiến thần như thế cái cường đại chi nhánh. Tựa như cùng thiếu một đôi cánh chim, ít nhất cắt giảm bốn tầng sức mạnh. Bây giờ, xem ra ma tộc muốn phục hưng, Tu La muốn báo thù, thần tộc như thế bốn bề thọ địch, hai mặt thụ địch, vậy cũng thật là thực sự là tự làm bậy không thể sống. Như thế cái đại sự, Phi La lại tựa hồ như thành thạo, nhưng hắn ở trong này, rốt cuộc chỗ cái vị trí nào, La Sát trong lòng hiếu kỳ như mèo quấy nhiễu, lại còn muốn làm bộ một bộ trấn định đến cực điểm bộ dáng. Nhìn về phía Khuynh Anh, ngươi muốn làm gì, làm chuyện nên làm. Khuynh Anh trao trao mày, bổ sung, đây là mệnh lệnh, lại dừng một chút, hôm nay thấy việc, cũng không cho nói cho Lam Tranh. La Sát một nghẹn, mèo chân trên mặt đất hung hăng hoa à hoa, giữa bọn họ còn có khế ước tồn tại, hắn là vi phạm không được mạng của nàng lệnh. Bất quá nghe kia một câu cuối cùng, thật ra cảm thấy rất thoải mái. Phi La làm việc từ trước đến nay định liệu trước, duy nhất nhược điểm đó là cô gái này, thường ngày bị hắn khi dễ quen, hiện tại giúp đỡ hắn cô gái giấu giếm hắn. Đảo cũng có hứng thú, hắn nói, cắn chỗ nào cũng được. Khuynh Anh cười, vậy ngươi thử một lần thôi. Phía sau đó là một trận âm gió thổi qua, La Sát không được tự nhiên run lên. Thôi, nếu ngươi tỉnh không đến, đừng nói ta không gọi ngươi. Khuynh Anh lúc này mới đem La Sát đặt ở trên vai. Nhắm mắt lại, chậm lại của mình linh thức, đem hai tay bình than mà khai. Trong miệng niệm quyết, liền có mực sắc chú ấn như rắn bình thường quấn chiếm hữu nàng năm ngón tay. Đãi sở hữu ngón tay đều bò đầy văn tự, chậm rãi phúc ở kia khắp bầu trời hồng quang cái bụng. Một cái chớp mắt, liền có một cỗ cường đại lực kéo lấy thân thể của nàng. Khuynh Anh dùng sức chấn ở kia luồng quyết đoán, để tránh khỏi bị sức lực kia phản phệ. Đãi thật vất vả bảo trì hai đầu cân đối, nàng hít sâu một hơi, mới đưa của mình một luồng linh thức xuyên thấu qua ngón tay đưa vào kia cái bụng trong. Thất hoa cũng đế, cánh hoa tấp tấp như tơ, bích lục vì hành, đỏ máu vì nhị, ánh huỳnh quang lân sắc độ tế nhung, trong sáng linh lung đều là tiêu hồn, tại nơi ở một phương trong bóng tối, tầng tầng thoải mái mà khai, sáng quắc phương hoa nở rộ, sôi nổi nhiên hoa nhiếp mục, như vậy câu nhân tâm phách. Khuynh Anh mở mắt ra, liền thấy như thế làm cho người ta nín hơi một màn. Cách chương.